Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, nếu Tê Tây không tìm tới cửa, Lâm Tang cũng phải bắt đầu chuẩn bị vấn đề nhân thủ. Nhưng còn về chuyện nước uống thì không cần thiết. Bọn họ vốn dĩ suy đoán phía dưới này có một dòng sông ngầm, đã phái người đào giếng. Về sau tuy rằng đào quặng bị phân đi một bộ phận nhân lực, nhưng tích tiểu thành đại, dần dần, việc này cũng có khởi sắc. Chỉ cần sáng nay, họ cũng đã tìm thấy cách để có nước. Lúc ấy sao ngươi không nói cho hắn ta biết? Minh Dã hỏi, Lâm Tang, bởi vì ta muốn giải quyết vấn đề nhân sự. Dừng một chút, nàng nói, thú nhân bộ lạc chúng ta không thích ứng với khí hậu bên này, nếu thật sự muốn bọn họ tới hỗ trợ thì không thực tế, vẫn là tìm người địa phương thì tốt hơn. Nhưng thú nhân địa phương thật sự có thể tín nhiệm có bao nhiêu, còn không bằng tìm một người quen biết, ngươi nói đúng không? Minh Dã ừ một tiếng, vùi đầu vào bụng nàng, nhắm mắt lại. Lâm Tang nắm lấy tóc của hắn trong khi suy nghĩ, chỉ là không biết hắn có thể giúp ta làm kinh doanh đến mức nào. Có thể tự tay bồi dưỡng ra một quán quân bán hàng, ngẫm lại còn rất kích. Hát động, đúng rồi, ngươi cảm thấy hắn nói câu cuối cùng kia, có phải phát hiện ra cái gì không? Lâm Tang hỏi xong, cúi đầu nhìn, lại phát hiện người vừa rồi còn có động tĩnh hiện tại đã ngủ thiếp đi. Lẩm bẩm nói, đi ngủ sớm như vậy sao? Nhưng động tác chê, n tay vẫn nhẹ nhàng vài phần, ôn nhu đắp chăn mỏng cho hắn, cùng nhau bình yên mà ngủ. Tê Tây là một con thú thẳng thắn, sau khi đạt được hợp tác, đã có một nhóm thú nhân đến rừng chuối giả. Đúng vậy, chính là rừng chuối giả. Khi nhìn thấy những cây chuối giả, các thú nhân của bộ lạc Sa Bố đều bối rối. Không phải tộc trưởng nói đến để làm kem que gì đó sao? Tại sao giờ bọn họ lại ở đây? Chẳng lẽ thứ trơn trượt kia là dùng thứ này làm ra? Rất nhanh, Huyền Lộ lại gõ chiêng ra giải thích nghi hoặc cho mọi người. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Huyền Lộ đã yêu phải thứ gọi là cổng chiêng này. Chỉ cần nhẹ nhàng đánh vài cái là có thể làm cho mọi người an tĩnh lại, thần khí a, mọi người im lặng. Nghe ta cùng đại gia nói, hiện tại thì bây giờ chỗ chế băng tạm thời không cần người, nhưng bánh nướng khô của chúng ta thiếu nhân lực. Nói xong, thấy có mấy người lộ ra vẻ mặt bất mãn, hắn ta lại nói. Nhưng xin mọi người yên tâm, tộc trưởng Tê Tây cùng Tế Ti Lâm Tang chúng ta từng có ước định, vô luận phía sau là giao dịch gì, chỉ cần bộ lạc Sa Bố có gia nhập, đều sẽ có lợi, điểm này là không thể nghi ngờ. Nghe đến đây, mọi người mới yên tâm. Bọn họ cũng từng ở chung với đám người Lâm Tang một đoạn thời gian, biết những người này đều không phải người xấu, còn rất có bản lĩnh, nhưng lòng người khó đoán, ai cũng không dám cả tin một ít người khác tộc. Bất đắc dĩ, tộc trưởng Tê Tây kiên trì, tuy rằng trong lòng vẫn có một tia bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo làm việc. Nửa ngày sau, ngay cả một tia bất mãn kia cũng không còn. Qua, cái thứ gọi là bánh nướng khô này cũng quá ngon đi. Hơn nữa ngoài ý muốn no bụng, cái cây này thật thần kỳ. Những người khác đã đưa ra một sự ngạc nhiên tương tự. Huyền Lộ trốn ở chỗ tối mỉm cười, so, ai người rời đi, thâm tàng công công cùng danh. Họ nói gì? Lâm Tang hỏi, Huyền Lộ một bên khoa tay múa chân, một bên kể lại lời nói của những người đó. Màn trình diễn sống động, linh hoạt khiến Lâm Tang có cảm giác nhập vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì tốt rồi. Tiếp tục đi, làm đủ 10 ngày, an bài người đi làm kem. Lâm Tang nói, sớm như vậy, Huyền Lộ kinh ngạc, ngài nguyên lai không phải nói phải chờ nhiều ngày xem xét sao. Lâm Tang, không có gì phải chờ đợi, làm 10 ngày 8 ngày là vì để cho bọn họ thấy được bản lĩnh của bộ lạc chúng ta không chỉ làm được một loại kem này, nhưng nếu làm lâu, khó tránh khỏi có loại cảm giác không tín nhiệm đối phương. Chúng ta phải làm kinh doanh lâu dài, điều này không ổn. Huyền Lộ dường như có cảm giác. Lâm Tang tiếp tục nói, để cho ngươi điều tra chuyện có tin tức chưa? Huyền Lộ trong nháy mắt nghiêm túc, gật đầu. Ngài nói không sai, trong khoảng thời gian này, chỉ cần người của chúng ta ra ngoài, đều sẽ bị theo dõi. Nhưng đối phương không làm cái gì, chỉ là đi theo, chờ đi theo đến cửa bộ lạc, lại rời đi. Chỉ có cái này, mới làm cho người ta ghê tởm nhất. Lâm Tang cũng phản cảm. Tìm cơ hội để lộ vũ khí mỏ đồng của chúng ta ra mặt, để cho những lão thú nhân tàn tật kia ra tay. Huyền Lộ âm thầm kích. Hát động, ngài muốn sao? Lâm Tang khẽ lắc đầu. Còn quá sớm, chúng ta còn chưa hoàn toàn có căn cơ ở chỗ này. lúc này đắc tội với những người đó cũng không có chỗ tốt gì, ta chỉ là đang suy nghĩ. Đều biết lão thú nhân tàn tật trong bộ lạc đãi ngộ sẽ không quá tốt, không biết bọn họ biết chúng ta nơi này có thứ gì đó có thể cho bọn họ trở lại bãi săn bắn, sẽ có phản ứng gì đây? Cô đang muốn xem một vở kịch hay, trước tiên đem nội bộ bọn họ làm loạn, chúng ta thừa dịp hư mà vào. Lâm Tang dặn dò, nhưng phải nhớ kỹ, một lần không thể đắc tội quá nhiều người. Vâng, Huyền Lộ Kích, Hát Động nói, tuy rằng không để cho chính diện lên, nhưng từ lời nói của Lâm Tang, hắn ta đã đọc được đủ thứ, đây là muốn làm một trận diễn lớn a. Thị huyết trong lòng thú nhân làm cho hắn nhịn không được hưng phấn. Lâm Tang dặn dò xong sự tình, liền rời đi, một mình lưu lại bộ dáng một mình sau khi mộng tưởng đại sát tứ phương. Ngày hôm sau, Huyền Lộ tiếp tục để mọi người đi làm bánh nướng khô, lần này, không ai có ý kiến. Ngày thứ ba, hắn vẫn để cho mọi người làm bánh kép khô. Ngày thứ tư, ngày thứ mười, mọi người có chút không chịu nổi, mặc dù làm cái này rất tốt, nhưng họ vốn dĩ đến để làm kem không phải sao? Chuyện gì đang xảy ra bây giờ? Có người muốn đưa ra ý kiến, nhưng rất nhanh bị người khác ấn xuống. Huyền Lộ thoáng nhìn thấy, âm thầm gật đầu. Cái này không sai, Lâm Tang từng nói qua, nhỏ không chịu được thì loạn đại mưu. Đây chính là thú nhân có thể làm đại sự a, tên của ngươi là gì? Huyền Lộ hỏi, người nọ sửng sốt một lúc lâu, chờ bị người bên cạnh tát, tỉnh lại mới hoàn hồn. Ta tên, xa nhãn. Huyền Lộ bị một loạt dấu phẩy này của hắn làm cho ngây người. Người bên cạnh xa nhãn vội vàng nói, hắn từ nhỏ nói chuyện đã như vậy, ngài đừng để ý, cách chương.